trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Lưu Ly vẽ rồng điểm mắt súng. Bên ngoài thiên hàn địa đóng, nhưng công xưởng bên trong nhưng là sóng nhiệt ngập trời. Chỉ là một cánh cửa, lại phảng phất đưa thân vào hai thế giới. Tham kiến chúa công, chư vị tướng quân. Lưu Nghị Lưu tại nơi này phụ trách quản lý phó tượng, nhìn thấy Lưu bị một đoàn người, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trang bị chế tạo như thế nào? Lưu Nghị liền đi bên cạnh hỏi. Sẽ ra lò, chỉ kém điêu khắc. Phó tượng mỉm cười nói, nếu là Tử Long huynh binh khí, điêu khắc liền để ta tới đi. Lưu Nghị mang theo mọi người đi vào chỗ sâu nhất một chỗ bên cạnh lò lửa. Một cây trượng nhị trường thương chỉnh bị thợ thủ công bọn họ cẩn thận từ trong lò lửa thu nhận công nhân cỗ lấy ra, đỡ trên không trung, chuẩn bị làm sau cùng công tự. Khắc đao xuất hiện trong tay. Đây là Lưu Nghị đi vào cái thế giới này về sau duy nhất hư hư thực thực từ hệ thống này lấy được đồ vật. Tuy nhiên không lớn, nhưng lại có chút sắc bén. Dùng đến bây giờ đều không có phát hiện có chút mài mòn. Đang khi nói chuyện, khắc đao đã xuất thủ. Tại nóng hổi trên cán thương, nhanh chóng du lịch động. Có lẽ Lưu Nghị tượng sư mức độ còn so ra kém những đỉnh phong đó tượng sư, nhưng cái này điêu khắc lúc mây bay nước chảy loại kia trạng thái lại làm cho người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Giận người kim khí tiếng ma sát gấp rút vang lên. Lưu Nghị nhưng là mắt điếc tai ngơ. Đang xuất thủ một khắc này, cả người đã tiến vào loại kia trong trạng thái. Tuy nhiên so ra kém lúc trước đốn ngộ, nhưng loại trạng thái này lại có thể làm cho hắn mức độ duy trì tại một cái đối lập ổn định trạng thái. Làm được thành phẩm, thuộc tính bình thường sẽ không quá kém. Quan Vũ vuốt vuốt râu dài, nhìn xem Lưu Nghị khắc đao có chút tiếc nuối nói, đao này có chút sắc bén, đáng tiếc quá mức ngắn nhỏ. Với lại Bá Uyên lần này thân thủ thể phách, nếu là chịu từ võ cũng sẽ không quá kém. Lưu Nghị thể phách cường kiện, đơn thuần thể chất lời nói không thể so với Quan Trương những người này kém bao nhiêu. Chỉ tiếc lại cam nguyện làm công tượng. Theo Quan Vũ, đây là lãng phí rất tốt thiên phú. Người có chí riêng, Lưu bị đối với cái này cũng không phải quá để ý. Huống hồ, lấy Bá Uyên này đôi khéo léo, nếu là chỉ là một dũng cảm phu quân, vừa rồi đáng tiếc, một cái lực sĩ có lẽ có thể trên chiến trường kéo theo sĩ khí. Nhưng cuối cùng có hạn, mà Lưu Nghị nhưng là loại kia có thể làm cho trong quân thêm ra vô số lực sĩ người. Ý nào đó lên nói, cũng coi là vạn nhân địch. Quan Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn xem. Tại Lưu Nghị tạo hình dưới, một đầu sinh động như thật du long dần dần hiện ra tại này báng súng phía trên. Không biết phải chăng là ảo giác, theo này hình rồng điêu khắc dần dần hoàn chỉnh, toàn bộ thân thương tựa hồ cũng trở nên còn như lưu ly trong suốt sáng long lanh. Công xưởng bên trong có chút tối tăm quang tuyến chiếu đi lên. Này du long tựa hồ tại du động, hình rồng dần dần hoàn thiện, thậm chí ngay cả từng mảnh lân phiến đều có thể nhìn thấy. Lưu Nghị đột ngột thu đao, cầm thời khắc đó đao thu hồi trong tay áo, hít sâu một cái khí, xoa một cái trán mồ hôi. Xong, Trương Phi nhìn xem thanh trường thương kia phía trên du long. Tuy nhiên sinh động như thật, phảng phất tuy là khả năng từ cái này báng súng bên trong tránh thoát, nhưng tổng cảm giác thiếu thứ gì, còn kém một bước cuối cùng. Lưu Nghị từ trong ngực lấy ra một cái ngũ thù tề, dùng lực tách ra thành hai nửa, sau đó lại tại khuôn đúc bên trong đem này hai nửa ngũ thù tề hòa táng. Trong khoảng thời gian này, này báng súng đã hoàn toàn lạnh đi. Lưu Nghị bất thình lình từ bên cạnh mang tới một cọng lông bút, tại này đốt thành đồng chấp thượng diện một điểm, xuất thủ như điện, Tại dính vào đồng chấp trong nháy mắt, nhanh chóng tại này long hai mắt chỗ một điểm, bút lông đỉnh cao đã bị đồng chấp mang đến nóng rực nhiệt độ dẫn đốt. Nhưng sau cùng một đạo trình tự làm việc nhưng là hoàn thành. Họa long điểm nhãn, đây là lưu nghị ngũ cấp về sau lĩnh ngộ đến đồ vật. Nhưng đối với thi triển kỹ năng người yêu cầu rất cao. Tốc độ, tinh chuẩn còn có đối với họa công nghiên cứu, cũng không thể quá thấp. Lưu Nghị cũng là gần nhất đem lên sắc kỹ năng tăng lên tới ngũ cấp về sau. Mới có thể cầm một chiêu này thi triển đi ra. Ông tương đương cũng không biết có phải là hay không Lưu Nghị dùng sức quá mạnh duyên cớ. Tại vẽ rồng điểm mắt về sau trong nháy mắt. Này trượng nhị trường thương phía trên, truyền đến một trận ngâm khẽ. Giờ phút này mọi người lại nhìn về phía này súng thì tuy là bách luyện cương sắt chế tạo, nhưng tựa hồ ẩn ẩn có loại trong suốt cảm giác. Riêng là con rồng kia hình điêu khác, tại vẽ rồng điểm mắt trong nháy mắt, phảng phất sống, lúc nào cũng có thể tránh thoát báng súng trói buộc bay đi. Tốt, Quan Vũ, Trương Phi bọn người là vũ tướng, xem đến giờ phút này, nhịn không được bật thốt lên tán thưởng đứng lên. Bọn họ đều là võ nhân, vũ khí đối với bọn hắn tới nói chính là sinh mạng thứ hai. Đối với vũ khí, nhãn quang tự nhiên là có. Này thương chẳng những làm xinh đẹp, với lại vừa nhìn chính là bất phàm chi vật. Tử Long huynh, như thế nào? Lưu Nghị cầm đã bị đồng chấp thiêu hủy bút lông ném vào trong lò lửa. Nhìn xem Triệu Vân cười nói. Triệu Vân không nói gì, chỉ là yên lặng tiến lên, đưa tay cầm thanh trường thương kia cầm lên. Trên thân thương nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn tán đi, nắm trong tay có chút ấm áp, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy cồng kềnh. Tiện tay múa mấy kiểu, Triệu Vân ánh mắt sáng rõ, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói. Đa tạ tiên sinh, chế tác trác tuyệt trường thương, kiên cố cộng 28. Sắc bén cộng 29, nhẹ nhàng cộng 27, chiến ý vâng trào cộng 28, bất khuất đấu trí cộng 26, thăng long lực lượng cộng 29. Chính là Lưu Nghị xem đến phần sau ba cái kia thuộc tính, cũng cảm giác có chút nóng mắt. Này thăng long lực lượng không biết là cái gì, nhưng chỉ nghe tên liền không được, cũng không uổng công chính mình tốn hao 7 ngày thời gian. Còn đem Lưu Bị tiễn đưa chính mình vẫn thiết cho dùng xong. Triệu Vân cầm thanh trường thương kia xách trong tay, cẩn thận chu đáo, càng xem càng là vui thích. Mặt ngoài nhìn như bóng loáng, trong suốt sáng long lanh, nhưng nắm ở trong tay lại không có chút nào trượt ý tứ. Này nhìn như chỉ là điêu khắc long văn, có phòng hoạt tác dụng, cầm trong tay. Triệu Vân lại có loại không kịp chờ đợi muốn thử một lần thân thủ cảm giác. Phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng, dám mời tiên sinh ban tên cho. Triệu Vân cầm thương, đối Lưu Nghị chắp tay nói. Ban tên cho. Lưu Nghị nhìn xem cái này cây trường thương. Cái này hắn còn cái này không nghĩ tới. Tuy nhiên ngẫm lại những cổ đại đó chú kiếm sư, mỗi đúc một cái binh khí, tất có tục danh. Đây coi như là chính mình cho đến tận này chế tạo ra tới tốt nhất một cái binh khí. Xác thực cái kia có một cái vang dội tên Bàn Long Thương, bá khí nhưng không vang dội. Phá Thành Long Thương có chút trung nhị à. Nhìn xem này cán trong suốt sáng long lanh trường thương, Lưu Nghị bất thình lình ánh mắt sáng lên, cười nói, thương này trong suốt còn như lưu ly, không bằng liền gọi Lưu Ly vẽ rồng điểm mắt súng như thế nào. Súng thuộc tính chính là tại vẽ rồng điểm mắt về sau xuất hiện, cái tên này cũng không tính sai. Lưu Ly vẽ rồng điểm mắt súng. Triệu Vân lục lọi trường thương trong tay, đối với súng tên hắn cũng không phải cũng để ý, nhưng cây thương này thái hòa tâm ý của hắn, lập tức gật đầu nói, đa tạ tiên sinh ban tên cho. Này, Bá Uyên, ngươi cái này liền có chút quá phận, cho Tử Long tạo binh khí, hắn Tử Long cũng không có giúp ngươi gấp cái gì. Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là vì ngươi lại là chế tạo tàu thuyền, lại là giúp ngươi chế tác, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Trương Phi có chút đỏ mắt, ngươi không phải có trượng bát xà mâu à. Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Trương Phi. Quan Vũ, Trương Phi binh khí vô luận tài liệu vẫn là chế tác, cũng là thượng phẩm, không cần đến như vậy vội vã thay đổi binh khí à. Ta cái này xà mâu cũng dùng hơn 20 năm, là thời điểm thay đổi. Trương Phi kêu ầm lên, vẫn thiết đã không có. Lưu Nghị bất đắc dĩ nói, nếu không có tài liệu tốt, hắn cũng không làm được loại binh khí này đến. Tầm thường binh khí, cũng liền thêm một hai cái thuộc tính. Năng lượng có ba cái đã coi như là cực phẩm. Dù sao binh khí công hiệu tương đối duy nhất. Lần này nếu không có Lưu bị đưa tới vẫn thiết, Lưu Nghị cũng sẽ không giúp Triệu Vân chế tạo cái này binh khí. Chỉ là vẫn thiết loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là có thể chờ hắn điêu khắc cùng chú tạo mức độ đạt tới thất cấp lại chế tạo lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ tiếc, xa xa khó vời, vẫn là chú ý lập tức đi. Vậy ngươi cầm ta xà mâu tan, lại chế tạo như thế nào? Trương Phi có chút chưa từ bỏ ý định nói. Triệu Vân binh khí, vô luận bán vẫn là bản thân công hiệu, đều thật là làm cho người ta trông mà thèm. Quan Vũ ở một bên lục lọi chính mình râu dài, cũng đang suy nghĩ phải chăng cầm chính mình đao cũng mời Lưu Nghị một lần nữa rèn đúc một phen. Dực Đức chớ có hồ nháo. Lưu bị lên tiếng ngừng Trương Phi, cầm treo ở bên hông mình song cổ kiếm phóng tới một bên trên bàn. Trước tiên là hướng về phía Trương Phi nói, bây giờ Tào quân tiếp cận, ngươi nếu không có tiện tay binh khí, ngày sau nếu cùng Tào quân giao chiến, như thế nào xuất chiến? Lập tức nhưng là nhìn về phía Lưu Nghị, mỉm cười nói, bá huyên, chuẩn bị bây giờ cũng không cần tham chiến, song kiếm này liền lưu tại công xưởng. Nếu là có rảnh, báo yên có thể đem nóng chảy, luyện chế lại một lần hai thanh như thế nào? Trương Phi, Lưu Nghị, Quan Vũ, Lưu Nghị có chút não nhân mà đau. Gật đầu nói, ổn thỏa cố gắng, lão bản đều lên tiếng. Chính mình cái này làm nhân viên, không tận lực còn có thể thế nào? Lưu bị kiếm, xem ra cái kia thật tốt suy tư như thế nào rèn đúc. Đừng nhìn kiếm thể tích nhỏ, nhưng thật sớm đứng lên nhưng so sánh trường thương đại đao cái gì càng khó khăn hơn. Hôm nay Tử Long đến thần binh, làm bài tiệc ăn mừng một phen như thế nào? Trương Phi mắt thấy lập tức không có cách nào tìm Lưu Nghị chế tạo binh khí. Lập tức ôm Triệu Vân cổ cười nói, liền đi bá uyên mới mở nhà kia làm cá nướng dịch quán như thế nào? Triệu Vân nghe vậy cười khổ. Gật đầu đối Lưu bị thi lễ nói, chúa công có thể cùng đi. Lưu bị ngẫm lại, cũng không tệ, với lại Lưu Nghị thiết kế này cá nướng xác thực có chút ngon. Với lại giá cả cũng không quý, sẽ không để cho Triệu Vân có phần phí quá nhiều. Lập tức gật đầu nói, vậy liền cùng đi đi, sai người cầm trong nhà của ta tửu mang tới. Tốt, Trương Phi cái thứ nhất hoan hô lên. Nhìn xem một đoàn người hướng phía dịch quán phương hướng xuất phát. Lưu Nghị cảm giác đau răng. Người ta giang đông vậy liền lo lắng hết lòng đối phó Tào Tháo. Làm minh hữu nhẹ nhàng như vậy tự tại có phải hay không không tốt lắm. Dù là phất cờ hò reo, cũng chí ít bày ra chút thái độ tới đi. Cái này tâm đắc lớn bao nhiêu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lưu Nghị cũng vẫn là theo sau. Dù sao tại ngay từ đầu Gia Cát Lượng trong bố cục, tại Giang Đông cùng Tào Tháo khai chiến trong khoảng thời gian này, Giang Hạ bên này cơ bản cũng là thuộc về đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, chiêu binh mãi mã, kiếm lương thảo, chỉ chờ Gia Cát Lượng bên kia truyền đến tin tức, liền nhanh chóng vượt sông, mặc kệ Giang Lăng. Trước tiên đem Kinh Nam tứ quận bỏ vào trong túi, bây giờ hết thảy thuận lợi, cũng xác thực không có gì tốt phiền não. ngẫu nhiên buông lỏng một chút quả thật không tệ. Sớm biết bên này là loại tình huống này, liền nên đem lão bà cùng một chỗ mang đến. Người Lưu bị ba huynh đệ ban đêm còn có thể ôm lão bà khoái hoạt. Chính mình cũng chỉ có thể trải qua khổ hành tăng sinh hoạt. Đều nói cái này tiểu biệt thắng tân hôn, nhìn xem người ta vui vẻ, chính mình lại ở chỗ này cô đơn chiếc bóng, dù sao cũng hơi khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.